Bài 1. Chưa chăng vị mục. Từ vựng: tranh nanh, hung ác, dữ tợn. Đầu: đầu, đầu trâu. Giác: sừng, sừng trâu. Tứ: phóng túng. Bào hao: gầm rống. Buông tẩu: chạy, chạy ngược, chạy xuôi. Khê: suối. Sơn: núi, núi non. Lộ: đường, con đường. Chuyển: di chuyển. Giao: xa, dài xa. Nhất: một là số đếm. Phiến: mảnh, đám. Án là lượng từ. Hắc: màu đen, tối tăm. Vân: mây. Hoành: ngang, trái với dọc, chặt ngang. Cốc: hang, hang động. Khẩu: miệng, cửa hang. Thùy: ai, đại từ nghi vấn. Tri: biết, tri thức. Bộ: đi bộ, bước. Bộ bộ là mỗi bước. Phạm, xâm lấn. Dài: tốt, đẹp. Miêu: mạ, lúa non. Phiên âm: tranh nanh, đầu giác, tứ bào hao. Bôn tẩu, sơn khê, lộ chuyển giao. Nhất phiến, hát vân, hoành, cốc khẩu. Thùy tri, bộ bộ, phạm giai miêu. Dịch nghĩa: con trâu hoang dương đầu, vừa chạy vừa gầm rống, thật là dữ tợn. Nó vượt suối băng ngàn, không biết rằng càng chạy thì càng xa, đến nỗi không biết chốn quay về. Một dải mây đen đã phủ bờ cửa động, nào biết đâu mỗi dấu chân đi qua, trâu kia đã giẫm nát lúa non nhà người. Dịch thơ: dương đầu hung tợn chạy kêu la, vượt suối xuôi ngàn mãi chuyển xa. Một dải mây đen mờ cửa động, lúa non dẫm phải bước chân qua. Phạm Hoài Phong dịch: con trâu là một hình ảnh hết sức quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của người dân ở các quốc gia thuộc nền văn hóa nông nghiệp lúa nước, trong đó có Việt Nam. Trong Phật giáo, hình ảnh con trâu biểu trưng cho tâm thức của con người. Trâu hoang tức là tâm thức chưa được phòng hộ, còn điên đảo, vọng tưởng. Vọng tưởng là không tập trung, không đặt ý thức trên đối tượng của tâm thức, là thất niệm, không chánh niệm. Không chánh niệm thì tâm thức bị chi phối, ràng buộc, lôi cuốn, dẫn dắt bởi các đối tượng dục lạc. Đó là hệ quả tất yếu mà con người không thể tránh khỏi. Giống như con trâu hoang chưa được chăn dắt, điều phục nên theo thói hoang dã của đó là chạy ngược, chạy xuôi, dẫm đạp, giày xéo lên lúa mạ nhà người. Trong đạo Phật, chánh niệm đóng vai trò quan trọng đối với việc thực tập chuyển hóa tâm thức. Chánh niệm như sợi dây thừng xỏ mũi trâu, nó giữ cho con trâu hoang không dám tự ý đi lại lung tung. Cũng vậy, chánh niệm giúp tâm thức chúng ta dừng lại, không tiếp tục chạy theo các vọng tưởng nữa. Nhờ đó mà chúng ta không tự đánh mất bản thân mình trong các công việc thường ngày. Trong Phật giáo, bất kỳ truyền thống nào, chánh niệm cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chánh niệm là cốt lõi của các pháp môn thực tập trong đạo Phật. Trong Bát Chánh Đạo, chánh niệm được xếp thứ 7 sau chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Điều đó không có nghĩa là chánh niệm kém quan trọng hơn các chi phần khác trước đó. Từ cái nhìn duyên khởi, trong Bát Chánh Đạo không có bất kỳ chi phần nào kém quan trọng hơn chi phần nào cả. Các chi phần trong Bát Chánh Đạo hỗ tương với nhau, giúp hành giả thực tập càng lúc càng tiến sâu, tiến xa hơn trên con đường thực tập chuyển hóa. Chẳng hạn như, nếu thực tập chánh niệm thuần thục thì năng lực định sẽ mạnh hơn, vững vàng hơn. Nếu định vững vàng thì chánh kiến, chánh tư duy trở nên sâu sắc. Chánh kiến, chánh tư duy sâu sắc thì hành vi chuẩn mực hơn, có phẩm chất hơn. Chính vì vậy mà nói, các chi phần trong Bát Chánh Đạo hỗ tương, bổ sung cho nhau, thậm chí tồn tại trong nhau. Sự sắp xếp trước sau cũng như phân chia các chi phần Bát Chánh Đạo thành các nhóm theo tính chất, công năng chỉ có ý nghĩa tương đối mà thôi. Tuy nhiên, nếu cần xác định yếu tố căn bản mang tới lợi ích thiết thực nhất trong việc thực tập, thì người ta có thể xem niệm hay chánh niệm là yếu tố căn bản nhất trong Bát Chánh Đạo. Trong Kinh Tứ Niệm Xứ thuộc Trung Bộ Kinh, chánh niệm được Đức Phật khuyến khích thực tập trên bốn phương diện. Một, thiết lập chánh niệm trên những hành vi, hoạt động của thân, thuật ngữ gọi là quán thân trên thân. Có nhiều cách quán niệm khác nhau, trong đó quán niệm hơi thở là phương pháp căn bản nhất. Trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Phật đề cập tới 16 đề mục quán niệm hơi thở. Trong đó, quán niệm hơi thở vào, hơi thở ra là đề mục đầu tiên và đơn giản nhất. Đơn giản vì ai cũng có thể thực tập được, chỉ cần một chút cố gắng, một chút nỗ lực. 2. Thiết lập chánh niệm nơi cảm giác hay các cảm thọ, thuật ngữ gọi là quán cảm thọ trên cảm thọ. Có ba loại cảm thọ được nói tới trong các kinh điển Phật giáo, bao gồm cảm thọ lạc, dễ chịu, cảm thọ khổ, khó chịu và cảm thọ trung tính, không lạc cũng không khổ. Quán cảm thọ trên cảm thọ là khi các cảm thọ phát sinh, mình liền ghi nhận được chúng. Dòng cảm thọ đó dễ chịu, mình ghi nhận là dòng cảm thọ dễ chịu. Dòng cảm thọ đó khó chịu, mình ghi nhận dòng cảm thọ đó khó chịu. Dòng cảm thọ đó trung tính, mình ghi nhận dòng cảm thọ đó trung tính. Mỗi cảm thọ đi qua tâm thức với tính chất nào thì mình ghi nhận đó ở tính chất đó. 3. Thiết lập chánh niệm nơi hoạt động của tâm lý, thuật ngữ gọi là quán tâm trên tâm. Tâm thức của chúng ta hoạt động hết sức vi tế và phức tạp. Tuy vậy, chúng ta có thể khái quát sự hoạt động đó theo các tính chất căn bản sau: tham, sân, si, hoặc không tham, không sân, không si. Khi các loại tâm lý này hoạt động, chúng ta liền ghi nhận chúng một cách tỉnh giác. Nếu đó là tâm tham thì ghi nhận đó là tâm tham, tâm không tham thì ghi nhận tâm không tham. Nếu đó là tâm sân thì ghi nhận đó là tâm sân, tâm không sân thì ghi nhận tâm không sân. Nếu đó là tâm si thì ghi nhận đó là tâm si, tâm không si thì ghi nhận tâm không si. 4. Thiết lập chánh niệm để đối tượng tâm thức, thuật ngữ gọi là quán pháp trên pháp. Trong Đạo Phật, pháp là một thuật ngữ có hàm nghĩa rất rộng và có thể hiểu pháp ít nhất theo hai phương diện. Một, pháp là lời dạy của Đức Phật như ngộ uẩn, nhân duyên, tứ đế, Bát Chánh Đạo. Hai, pháp là đối tượng tâm thức. Pháp ở đây được hiểu theo nghĩa thứ hai này, tức là đối tượng của tâm thức. Quán pháp trên pháp có nghĩa là khi một dòng tư duy, ý tưởng của ta phát sinh, chúng ta liền nhận diện, ghi nhận chúng một cách định giác. Việc thiết lập chánh niệm trên bốn phương diện như trên là một việc làm hết sức quan trọng đối với đời sống tu học của chúng ta, bởi vì chính chánh niệm là yếu tố căn bản tạo nên phẩm chất của một hành giả tu học. Không có chánh niệm, mình không thể có bước tiến tâm linh đáng kể nào cả. Chính vì vậy mà trong sinh hoạt thiền môn ở nước ta, việc ứng dụng tu học thường bắt đầu từ thực tập chánh niệm. Những người mới vào chùa, dù là tập sự hay chính thức là người xuất gia, đều được các vị thầy trong chùa dạy các phương pháp thực tập chánh niệm. Đó là các bài giảng về tỳ ni nhật dụng, là các học giới của người cư sĩ, của các thầy sa di, các thời khóa tụng kinh, bái sám. Nhưng cũng không chỉ là các bài học, các giờ thực tập tụng kinh, bái sám, thiền tọa mà nội dung chánh niệm còn được nhắc nhở, dạy bảo trong từng hành vi cử chỉ nhỏ nhất của người đệ tử, từng cách đi đứng, nói năng, cho tới việc ăn uống, lao động, chấp tác. Tu học là tu học trong mọi thời. Tu học không phải chỉ hạn chế trong các thời khóa tụng niệm hay tọa thiền. Nếu chỉ đợi đến lúc ngồi thiền, tụng kinh chúng ta mới bắt đầu thực tập chánh niệm thì rất khó mà có kết quả. Bởi vì trong sinh hoạt hàng ngày, nếu chúng ta đã quen sống trong thất niệm thì khi tụng kinh, ngồi thiền, chúng ta rất dễ dàng bị các vọng tưởng lôi kéo. Nói cách khác, chánh niệm phải được thực tập cách liên tục trong đời sống tu học của chúng ta. Càng có nhiều chánh niệm thì khả năng thành tựu tuệ giác càng lớn. Nhất phiến hát vân hoành cốc khẩu, thùy tri bộ bộ phạm giai miêu. Một dải mây đen mờ cửa động, lũa non dẫm phải bước chân qua. Một dải mây đen dịch từ cụm từ nhất phiến hát vân mà ra, nó tượng trưng cho vô minh. Trong đạo Phật, vô minh đồng nghĩa với ngu dốt, tối tâm, nhưng không phải ngu dốt tối tâm về phương diện tri thức, mà ngu dốt tối tâm về phương diện nhận thức bản chất của các pháp. Trong 12 nhân duyên, vô minh được xếp đầu tiên. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Ở đó, vô minh được hiểu là không thấy rõ vô thường, duyên sinh, vô ngã. Tự tính các pháp vốn là vô thường, duyên sinh, vô ngã mà chúng ta lại cho rằng các pháp thường tồn, bất di bất dịch, có tự ngã và tồn tại độc lập. Đó là vô minh. Nhận thức sai lầm này là nguyên nhân căn bản khiến cho chúng ta sống trong khổ đau, bất hạnh. Thuật ngữ Phật học Hán ngữ gọi cái thấy sai lầm là điên đảo kiến. Điên đảo kiến tức là cái thấy điên đảo, cái thấy đảo ngược, cái thấy không đúng như bản chất của thực tại. Từ cái thấy sai lầm này, chúng ta dễ dàng đi tới những hành động sai lầm, tạo nên các nghiệp bất thiện. Và chính các nghiệp bất thiện đó lại là quy chân đưa chúng ta tới các cảnh giới tái sinh thấp kém, chịu nhiều khổ đau, bất hạnh. Vô minh còn được hiểu là không thấy rõ tứ đế, tức bốn sự thật của cuộc đời. Đau khổ và những khó khăn trong cuộc đời là một sự thật đã và đang diễn ra. Đó là một phương diện của đời sống cần phải nhận diện. Không nhận diện được khổ đau như là một biểu hiện mang tính phổ quát của cuộc đời thì chúng ta sẽ không có động lực để chuyển hóa, để vượt qua. Chính vì vậy, cần phải nhận diện, cần phải liễu tri để chuyển hóa khổ đau. Con đường chuyển hóa đó theo lời dạy của Đức Phật chính là con đường bát chánh đạo, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nội dung này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuộc đời hành hóa của Đức Phật. Tóm lại, ý tưởng bức tranh này mở ra một vấn đề hết sức căn bản mà Phật giáo thường đề cập. Đó chính là việc xác định một cách kiên quyết, rạch ròi về vô minh, vọng tưởng điên đảo chính là nguyên nhân căn bản khiến con người gây nên các hành vi sai lạc. Từ đó gặt lấy khổ đau, bất hạnh, giống như con trâu hoang kia, mãi chạy theo tập khí, thói quen chưa được thuần chủng của đó mà giày xéo lên lúa mạ của người.